Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 254. Quýt, cái này thật đơn giản, anh văn phiên dịch qua đây có nữ vu ý tứ. Hay là nữ vu lúc đầu chỉ là châu Âu thời trung cổ những cái này bị giáo hội đốt chết thương cảm nữ nhân, bất quá đó là ở bình thường trong thế giới. Ở nơi này có tinh linh, không gian chấn động cùng linh lực trong thế giới. Có thể được Isuka Kotori xưng hô làm Wick như vậy cũng chỉ có một người. Thất tội, đệ thất tinh linh, có biến thành bất luận kẻ nào nhiệm mặt mũi nào đặc thù năng lực đặc thù tinh linh. Vị này tinh linh đặc thù năng lực kỳ thực có rất nhiều loại biện pháp thực hiện. Liền là nhân loại khoa học kỹ thuật bên trong chỉnh dung kỹ thuật cũng có thể để một người biến thành một người khác. Xem như vậy dường như không chút nào ly kỳ dáng vẻ. Nhưng là, mỗi cái tinh linh đặc hữu năng lực hầu như đều là cùng loại thế giới pháp tắc một dạng tồn tại. Cho nên thất tội cái này đặc thù năng lực cũng giống vậy. Nàng không những có thể để cho mình biến thành bất luận kẻ nào. Tại biến thành 17 người kia hoặc là cái vật kia đồng thời nàng cũng sẽ có được người kia năng lực. Mặc dù chỉ là nhược hóa bản. Hơn nữa ngoại trừ chính cô ta bản thân biến thân bên ngoài. Nàng còn có thể lợi dụng chính mình năng lực cưỡng chế người khác theo biến thân. Điểm này mới là nàng làm người kiêng kỵ nhất địa phương. Tỉ như đem một cái mãnh nam biến thành nữ nhân. Đem một mỹ nữ biến thành cả người tóc gáy chàng mập. Đem vốn phải lạc ly gò bồng đảo mãnh nữ biến thành Thái Bình công chúa. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta chứng đau. Masrun hồi ức trong chốc lát thất tội hẳn có năng lực cùng của nàng tính gơ trinh. Có chút nhức đầu, Masrun hướng điện thoại đối diện Kotori thấp giọng nói. Ngươi làm sao có tin tức của nàng đâu? Còn có nàng tại sao tới sẽ tìm đến ta? Masrun nhớ kỹ bên trong nguyên tắc mặt thất tội là cùng Shiori đánh đố sau đó bị Shiori thấy được. Chân diện mục, một cái gầy yếu đáng thương tiểu loli. Sau đó cái này tiểu loli biến thành lãnh khốc nữ vô ngự tỷ. Muốn giết chết Shiori còn có phá hư thanh danh của nàng cùng nàng chung quanh bằng hữu tất cả. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp lại cùng Shiori đánh đố. Cuối cùng bị Shiori nhân vật chính quang hoàn làm xong. Bất quá hắn có thể không phải Shiori như vậy vị diện con gái có vị mặt quan tâm. Cho nên đối với bên trên vị này phi thường văn nghệ tinh linh vẫn còn có chút kiêng kỵ. Ta ở nước Anh họp. Sau đó có một ngày trên đường phố thời điểm gặp nàng. Nàng dường như rất không vui. Sau đó ta liền nói cho nàng biết. Để cho nàng đi Nhật Bản tìm ngươi. Nghe được Masrun vấn đề phía sau. Isuka Kotori nói như thế. Đơn giản như vậy. Ta vậy mới không tin. Masrun trong lòng nhổ nước bọt lấy. Còn muốn tiếp tục hỏi thêm một cái Kotori mấy vấn đề. Lại không nghĩ rằng bên trong điện thoại di động lại truyền đến. Ta tin tưởng ca ca ngươi sẽ giải quyết. Ta phải đi họp. Ca ca ngươi phải cố gắng lên AH. Sau đó điện thoại đã bị cúp. Truyền đến bĩu môi đô đô thanh âm. Lại dám treo ngươi lão điện thoại của ca. Đã trở về ngươi liền biết cái gì gọi là tiêu tác người. Hận hận lẩm bẩm vài tiếng. Bất quá mấy ngày gần đây lo lắng Kotori tâm tình lại nguyên do bởi vì cái này điện thoại mà có chút giảm bớt, chỉ bất quá đối với Kotori lo lắng thấp xuống thế nhưng đại giới cũng là có một vị để cho người nhức đầu văn nghệ tinh linh tới tìm phiền toái cho mình. Masrun cũng không biết cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ở Masrun trong ấn tượng, chư vị tinh linh hầu như từng cái đều có đặc thù tính cách cùng năng lực. Teo hát ca ngây thơ, Miku long lanh, Yamai tỉ muội song bào thai thuộc tính, Kotori đẹp đẽ, Yoshino kiều khiếp, Kurumi mị vũ, Origami lưu luyến si mê còn có Shiori ôn nhu. Tính cách của các nàng hầu như cùng các nàng năng lực đều có điểm giống nhau. Mà vị mặc dù sắp đến Quick cũng chính là thất tội đệ thất tinh linh. Ở Masrun trong ấn tượng tựa hồ là văn nghệ nữ thanh niên. Masrun thủy tinh cung bên trong có đủ loại tính nét nữ nhân. Thế nhưng dường như văn nghệ nữ thanh niên cái này một loại. Đến hiện tại còn chưa có xuất hiện đâu. Đại khái lúc còn trẻ Nayenda coi là một cái. Bất quá ở Masrun nhận biết nàng thời điểm nàng cũng từ văn nghệ nữ thanh niên tiến hóa thành cách mạng nữ thanh niên. Thực sự là đau đầu à, Masrun nói như thế. Ngày thứ hai, cuối tuần, bởi vì là cuối tuần. Hơn nữa đêm qua Masrun từ Jessica bên kia sau khi trở về lại đang Isuka trong nhà mở một lần vô gia đại hội. Cho nên hôm nay các cô gái đều ngủ rất trễ bắt đầu. Ước chừng là lúc xế chiều. Masrun tránh ra muội muội Isuka Shiori còn có sinh đôi tỉ muội vậy câu tên cùng Kaguya cánh tay. Ngọc quấn quanh, nhẹ nhàng khoan khoái tắm rửa một cái phía sau. Thay đổi thân quần áo sạch sẽ. Đi tới bên trong phòng khách. Toàn bộ phòng khách yên tĩnh. Các cô gái đều ở trong phòng của mình mặt ngủ được hương hương. Masrun có chút chán đến chết. Bất quá hắn vẫn phát hiện có một người không có ngủ. Tokisaki Kurumi ở Isuka nhà nóc nhà sân thượng vải vóc cùng thừng bằng sợi bông dựng một cái mái. Che nắng, đang ở nơi đó nhàm chán đờ ra. Lại nói tiếp, hiện tại nhưng là mùa đông. Hokkaido bên kia đều bạo phong tiết dưới không ngừng. Tokyo bên kia nhìn dự báo thời tiết cũng là dưới hơi có chút điểm Koyuki. Nhưng là đã từng Kanagawa huyện. Bây giờ thiên cung thành phố bên này mọi người lại vẫn ăn mặc quần áo mùa thu áo dài cùng quần. Còn không có mặc vào thật dày trang phục mùa đông. Cũng không biết là không phải không gian chấn động thường thường phát sinh viễn cổ. Thiên cung thành phố nhiệt độ so với cùng thời không bất luận cái gì Nhật Bản thành thị hoặc là những thành thị khác đều muốn ấm áp không không không. Ít nhất, ở nơi này đại bộ phận Nhật thổ đều bị che kín ở băng Sero mặt thời điểm. Thiên cung thành phố lại vẫn mặt trời chói chang. Masrun đi tới Tokisaki Kurumi bên người. Kurumi chỉ là dương dương lười biếng nhìn hắn một cái. Lại đại tự hình nằm lại đến thắt ở hai căn thiết trụ giữa ô lưới trên giường. Masrun rời cái ghế, ngồi vào bên người nàng. Đầu giường có một cái tiểu bàn tròn. Bên trên bày đặt Masrun laptop. Còn bày đặt một đại ấm kết băng lộ đồ uống lạnh. Masrun suy nghĩ một cái, chính mình rót một chén, cho Kurumi cái kia nhanh chóng uống xong lại rót đầy. Tokisaki Kurumi nhìn hắn một cái, nhận, sau đó cũng không biết là không phải cố ý. Một cái chân trâu vậy lóng lánh tia sáng chân dài từ treo bên trên giường thuận xuống tới. Bạch xanh xanh tiểu cước nha ở trên đùi của hắn cọ tới cọ lui. Kurumi hít một hơi băng uống. Sau đó tay cánh tay nhẹ duỗi, đem cái chén thả ở trong đó trên một cái giá, nghẹo đầu, miệng liền có thể gặp được ống hút. Lúc đầu Kurumi đại khái là Masrun đi tới cái này cái thế giới phía sau thích nhất tinh linh một trong, nhưng là bởi vì nàng và tính cách của hắn quan hệ, lại chỉ có thể sử dụng biện pháp như thế đạt được nàng. Masrun còn là có chút tiếc nuối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.